Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, một đêm thành danh. 1. YC, không phải là công ty của Hạ Quý Thần sao? Chẳng lẽ Đường Họa Họa nói nổ tung thức tin tức lớn cùng Hạ Quý Thần có liên quan? Quý ức nhất thời lại cũng không lo nổi còn không có đánh xong trò chơi. Lập tức mở ra Đường Họa Họa gửi tới ảnh chụp màn hình. Nhìn, là một cái thường xuyên phát đủ loại giải trí tin tức đại V phân phát mỏng manh. Có tin đồn tiết lộ, một cái nào đó nữ minh tinh đem sẽ trở thành thiên tài đạo diễn Hạ Quý Thần một tay chế tạo YC. Trong công ty thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ, chỉ có một câu nói đơn giản như vậy. Phía dưới bình luận, tất cả đều là đang suy đoán cái nào nữ minh tinh sẽ bị YC ký. Quý ức đại khái quét một cái những thứ kia nữ minh tinh tên họ. Không phải là siêu một đường, cũng là một đường, cùng với tiếp cận một đường tồn tại. Ngay từ lúc chụp Hoa Thiên Cốt thời điểm, nàng đã ngay trước mặt Hạ Quý Thần ký hợp đồng cho YC công ty. Chẳng qua là tin tức một mực đều vẫn còn bảo mật giai đoạn. Chẳng lẽ là người nào đi lộ ra tiếng gió? Tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. Quý ức hồ nghi 2 giây. Mới đi điểm Đường Họa Họa gửi tới cái khác ảnh chụp màn hình. Coi sau Khương Hân Hân 3 ngày trước cùng Hoàn Nghệ truyền thông giải ước. Hôm qua cùng Hoa Thiên Cốt đạo diễn Hạ Quý Thần gặp mặt tràn đầy cà phê. Nói chuyện với nhau dài đến 3 giờ. Hư hư thực thực nói ký vào YC công ty cặn kẽ hiệp ước. Đoạn chữ viết này phía dưới. Còn có phân phối bên trong ảnh. Mặc dù không biết, nhưng quý ức vẫn có thể nhận ra. Bên trong nam nhân là Hạ Quý Thần. Mà hắn ngồi đối diện mang mũ lưỡi trai nữ nhân. Vóc người giống Khương Hân Hân. An Thụy dạ tiệc từ thiện trên. Phòng bán vé nữ Vương Lâm Tư Ý cùng nổi danh đạo diễn Hạ Quý Thần nói chuyện với nhau không ngừng. Dạ tiệc kết thúc sau. Hai người ước hẹn dưới lầu trà phòng ăn. Hiệp đàm dài đến 4 giờ. Theo báo cáo Lâm Tư Ý cùng hiện tại đông ra hiệp ước. Đem tại tháng sau đến kỳ. Điều này mỏng manh xuống hình ảnh. Chừng 9 cái. So với trên một tấm ảnh chụp màn hình bên trong hình ảnh. Muốn độ nét cao rất nhiều. Đừng nói dung mạo. Liền ngay cả Hạ Quý Thần cùng Lâm Tư Ý vẻ mặt. Đều vỗ rõ rõ ràng ràng. Còn lại mấy tờ ảnh chụp màn hình. Tất cả đều là tương tự nội dung. Bất đồng duy nhất là bên trong nữ minh tinh. Thậm chí cầm hai giới bách hoa nữ hoàng điện ảnh giải Trần Uyển Lâm. Tự mình đi qua YC công ty. Mấy cái này nữ minh tinh nổi tiếng kinh người. Fan rất nhiều. Trong ngày thường đi cái thảm đỏ. Tùy tiện vài tấm hình. Đều sẽ bật trên nhiệt lục soát. Thậm chí Lâm Tư Ý dung nhan ra phố bị chụp lén. Đều có thể treo nhiệt lục soát một ngày một đêm. Bây giờ những thứ này nữ minh tinh mỗi cái đều hư hư thực thực muốn ký hợp đồng YC. Khó trách Đường Họa Họa lại nói là nổ tung thức tin tức. Như vậy nhiều nữ minh tinh tụ chung một chỗ. Không nổ tung mới là lạ. Quý ức suy nghĩ. Liền lập tức rời khỏi WeChat. Mở ra Weibo. Như nàng đoán như vậy. Weibo bảng tìm kiếm nóng cơ hồ đều bị có liên quan cái này tin tức đề tài bao vây. Trần Uyển Lâm YC. Lâm Tư Ý Hạ Quý Thần. Khương Hân Hân Tân Đông ra. Ngay tại 5 phút trước. Có người biết chuyện lại tiết lộ nói YC công ty trước mắt chỉ tính toán ký hợp đồng một cái nữ nghệ. Sĩ. Mấy cái đang đại hồng đại tử. Hàng hot. Nữ minh tinh tụm lại. Khó tránh khỏi sẽ bị tương đối. Các nàng fan không phải là bảo hộ chính mình yêu đậu. Chính là chửi lại chửi mình yêu đậu người. Thậm chí còn có một chút đại V vì tiếp cận nhiệt độ. Làm ai sẽ trở thành YC công ty đệ nhất cá nghệ nhân bỏ phiếu hoạt động. Nữ minh tinh những người ái mộ tham dự bộc phát tích cực. Toàn bộ Weibo trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả đều là vây quanh sẽ là cái nào nữ minh tinh bị bay. Giờ danh tiếng đang thắng tài hoa đạo diễn Hạ Quý Thần ký chủ đề truyền. Nàng đã là YC dưới cờ nghệ sĩ. Nhưng lần này tuôn ra tin tức. Lại cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ Hạ Quý Thần gần đây dự định ký hợp đồng những thứ khác nghệ sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.